Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, chỗ niên đại không có âm hòa. Thanh thiên giới, ba vị vô địch tiên đế là bị Đế Tôn giết. Đây chính là thi triển máu nhuộm thanh thiên ba vị vô địch tiên đế, nhưng vẫn là bị trảm sát. Nghĩ đến đây, mọi người nghiêm nghị nhìn về phía Ngô Trần, ánh mắt biến đổi đang biến. Cái này Đế Tôn giấu giếm rất sâu a. Một giới vô địch tiên đế thì thào lên tiếng, thần sắc kiêng kỵ. Thanh thiên giới tiên đế sắc mặt khác nhau, phức tạp không ngớt. Bọn họ nếu muốn báo thù, có thể vừa nghĩ liền thi triển máu nhuộm thanh thiên, thanh thiên đế ba người cũng không là đối thủ. Bọn họ đi cũng bất quá là pháo hôi, nhất là bây giờ âm họa bạo phát sắp đến, chúng vô địch tiên đế không cho phép nội chiến, bằng không chắc chắn quần khởi công chi. Ngô Trần lại tựa như có cảm giác, nhận thấy được có người đối với mình triển lộ sát khí. Chỉ thoáng qua, vẫn bị hắn chọc nã. Trong lòng hắn đạm mạc, không nói tiếng nào, chút nào không e ngại. Nếu như thanh thiên giới dám ra tay, hắn không ngại tẩy trừ một lần thanh thiên giới. Đúng lúc này, ô tương đương âm họa tiếng kêu khóc bắt đầu. Tiên đế nghiêm nghị, âm họa lan tràn tới. Vô địch tiên đế chợt 13 nhưng mở miệng, đế binh xuất hiện trong tay. Âm họa lan tràn quá nhanh, cái này mới qua bao lâu, đã lan tràn hơn phân nửa tiên dược đại lục, tới gần trước mặt mọi người. Luyện thiên đế còn cần bao lâu? Cổ xưa vô địch tiên đế hỏi, chân mày khẩn túc. Trong lời nói, cổ xưa vô địch tiên đế nhìn kỹ hướng lan tràn tới âm hỏa, đen thùi lùi âm hỏa sinh linh, bên trong có mấy cỗ khiến cho cảm thấy không kém khí tức. Cái kia là vô địch tiên đế cảnh âm hỏa sinh linh. Tới hiện tại, chỗ hồng bên trong có vô địch tiên đế cảnh âm hỏa sinh linh xuất hiện. Âm hỏa trình độ nguy hiểm tăng lên tới kinh khủng nhất, chính là chúng cường giả gặp phải nhất lần trọng đại này âm hỏa. 10 đầu vô địch tiên đế âm hỏa sinh linh, cảm thụ âm hỏa sinh linh trong đại quân, khí thế ngập trời, tiên đế cường giả sợ hãi. Đây tuyệt đối là trước nay chưa có âm hỏa, xưa nay chưa bao giờ gặp. 10 đầu vô địch tiên đế cảnh âm hỏa sinh linh, đủ để hủy diệt tiếp giáp giới bên trong bất luận cái gì một giới. Lại cho ta mấy phút, các người hộ tống ta cùng nhau sát nhập âm họa bảo phát. Ta tới thôi động phong ma giếng. Luyện thiên đế nói rằng, nghe được luyện thiên đế nói, chân long đế các loại, chờ, vô địch tiên đế, nhìn nhau liếc mắt, hơi ngạch thủ, đi, không hẹn mà cùng, 6 cái, giới, vô địch tiên đế, xuất lĩnh hết thảy tiên đế. Thẳng hướng âm họa bạo phát, Ngô Trần không nói tiếng nào, bước ra một bước, cùng nhau đi vào, hắn muốn đi xem một cái, lỗ hổng kia là có hay không, cục, nơi phát nguyên. Vừa rồi chi tế, Ngô Trần lập vào hư không, nhìn về nơi xa âm họa bạo phát chỗ hổng, bất luận là từ hoàn cảnh chung quanh, hay là từ chỗ hổng hình dạng, cực kỳ giống Ngô Trần ở hoàn mỹ thế giới lấy được. Một cái thưởng cho. Vậy từ tiên vực lấy được hỏa diễm sơn cổ địa. Thình lình, hỏa diễm sơn cấm khu cổ địa, cùng âm họa bạo phát đại địa chỗ hồng giống nhau. Nhất định chính là hỏa diễm sơn cổ địa bản là thuộc về lỗ hồng kia, sau lại bị một vị vô thượng tồn tại đào đi, đưa vào hoàn mỹ thế giới, làm cục thưởng cho. Giết, 6 đại giới cùng âm họa sinh linh va chạm mạnh. Giờ khắc này, đã định trước thảm liệt, phải có điều thương vong. Ô ô âm phong tiếng vang lên, vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh, một đôi lục sâu kín ánh mắt, không tình cảm chút nào, không có nửa điểm thuộc về sinh linh hoạt tính, đúng như mất đi linh hồn khu xác, chúng nó không có la hét, chú mục hướng đánh tới vô địch tiên đế. Hóa thành âm phong cắn xé đi, chúng nó tựa như lãnh huyết vô tình của máy giết chóc. Muốn mất đi tất cả sinh cơ, sinh linh, ung ung, thiên vũ bịt kín màu xám đen, màu xám cho trật tự tỏa liên quấn quanh thiên vũ, đẹp đẽ mà cường đại thần thông từ sáu đại giới, trong tay cường giả dồn dập kích ra. Cuộc chiến đấu này lại tựa như luân hồi cùng thanh thiên chiến đấu, sinh linh cùng luân hồi âm linh chiến đấu, tranh đoạt sinh và tử. Lúc này, mọi người không cố kỵ gì, hoàn toàn không để ý cái gì tiên dược đại lục tiên dược hủy hoại vấn đề. Ra tay toàn lực, lấy đánh chìm đại lục, hủy diệt đất trời quyết tâm, chiến hư không loạn chiến, đại đạo bất ổn. Tuy là mất đi thanh thiên đế ba vị vô địch tiên đế, thế nhưng ở đây còn có 16 vị vô địch tiên đế, cộng thêm chân long đế, ngô trần các loại, chờ, vô địch tiên đế trong người nổi bật. Âm họa đại quân dễ như trở bàn tay, giống như rơm rạ bị thu gặt. Sáu đại, giới, thế lực, nhảy vào âm họa bên trong, thẳng vào âm họa bạo phát. Một đường huyết tẩy âm họa sinh linh, một trận chiến này, Ngô Trần cuối cùng minh bạch như thế nào âm họa, cùng với âm họa khủng bố, âm họa sinh linh thực lực cũng không phải yếu điểm, chí mạng nhất yếu điểm là âm họa sinh linh uyển như bất tử bất diệt. Chỉ có nhục thân, không có cái gọi là thần hồn. Oanh, Ngô Trần đấm ra một quyền, quyền ảnh cướp di chuyển. Như muốn đục lỗ một đại vũ trụ bít lũy, đánh tan một khác đại vũ trụ, chỗ đi qua, âm họa sinh linh đều nổ tung, hóa thành cho bụi, có thể không phải đến một giây kế tiếp, bụi sương mù màu đen tràn ngập, trật tự tỏa liên một dạng vũ khí dâng lên chảy xuôi. Từng cổ một bị hủy diệt âm họa sinh linh gây dựng lại xuất hiện. Dương nanh múa vuốt, lần nữa tập kích hướng Ngô Trần. Âm họa sinh linh giống như giết không chết, chỉ cần sương mù màu xám vẫn còn ở, liền có thể trọng sinh. Thật giống như chúng nó vốn là luân hồi sinh linh, vốn là nằm ở luân hồi. Tại sao sinh tử một lời? Thấy thế, Ngô Trần nhíu mày, minh bạch âm họa đáng sợ. Âm họa sinh linh vô số, thực lực có chí tôn có chân tiên, còn có tiên đế cùng vô địch tiên đế. Nhưng mà bọn hắn tựa như giết không chết, quá mức khó chơi, có thể sông sông kéo chết một vị tiên đế. Vô địch tiên đế đã sớm biết Ngô Trần chưa quen thuộc âm họa. Tư Mã Thiên vội vã nhắc nhở, nói: "Đế tôn đạo hữu, dùng pháp tắc thần thông đi trảm sát, chém giết bọn hắn liên tiếp 717 âm họa sương mù xiềng xích. Bằng không ngươi giết không chết bọn họ." Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ, sau lưng của hắn có một gốc cây cổ xưa già dặn cây liễu hư ảnh hiện lên. Phóng thích hàng tỷ sợi như xích thần trật tự một dạng cành liễu. Xuyên thủng hướng âm họa sinh linh, cái này là sinh cơ pháp tắc, lấy xanh pháp tắc ăn mòn rơi liên tiếp âm họa sinh linh vô hình xiềng xích. Loại này xiềng xích thấy không rõ, dù sao pháp tắc vốn là vô hình. Thiên địa vạn vật đều có pháp tắc, đế tôn đạo hữu, ngươi không đối đã trả âm họa. Nghe được Ngô Trần cùng Tư Mã Thiên đối thoại, cùng với Ngô Trần cử động, cổ xưa vô địch tiên đế lên tiếng, mắt lộ ra nghi hoặc, ta ngủ say vô tận tuế nguyệt, chỗ ở niên đại cũng không có âm họa. Ngô Trần tùy ý qua loa tắc trách, một bên cùng chân long đế cùng nhau xuất thủ. Oanh sát âm họa sinh linh, mở ra một cái đi thông âm họa bạo phát đường. Bên ngoài tiếng vừa ra, cổ xưa vô địch tiên đế nhóm cường giả, nhất tề ngẩn ra, không chờ bọn họ kinh ngạc. Ngô Trần một khắc kế tiếp cử động, sợ hãi chưa cường, đế tôn đạo hữu, ngươi chớ làm loạn, âm họa pháp tắc không thể thu lấy. Tư Mã Thiên quá sợ hãi, kinh hô thành tiếng. Hắn chứng kiến Ngô Trần hàng tỷ sợi cành liễu, lần nữa xuyên thủng âm họa sinh linh, nhưng mà lần này hắn không có văng tung tóe âm họa pháp tắc xiềng xích, mà là tại thu lấy bạo phát vô cùng sinh cơ.